giấc mơ xưa ta cùng nhau trên thiên đường, nắm tay nhau ta nguyện thề yêu nhau trọn đời. Dù cho ngày mai ánh dương không còn, dù cho ngàn năm vẫn yêu, chỉ cần mình còn bên nhau yêu mãi không thôi. Để rồi giờ đây vắng em, anh tình nghĩa trần gian tối tăm, một mình lặng lẽ tìm về ngày tháng mà ta có nhau trong đời. Sao không thật lòng với anh, sao người không chịu tình trái tim. Dù cho ngàn lời yêu em mãi mãi, trên thế giữ nói chưa tìm người đâu. Giấc mơ xưa ta cùng nhau trên thiên đường, nắm tay nhau ta nguyện thề yêu nhau trọn đời. Dù cho ngày mai ánh dương không còn, dù cho ngàn năm vẫn yêu, chỉ cần mình còn bên nhau yêu mãi không thôi. Để rồi giờ đây vắng em, anh tìm nghĩ trần gian tối tăm, một mình lặng lẽ tìm về ngày tháng mà ta có nhau trong đời. Sao không thật lòng với anh, sao người không chịu tình trái tim. Dù cho ngàn lời yêu em mãi mãi, chân thề gì nói trái tim người đâu. Dù cho ngày mai ánh dương không còn, dù cho ngàn năm vẫn yêu, chỉ cần mình còn bên nhau, mình còn bên nhau yêu mãi người hỡi em mà Để rồi giờ đây vắng em, anh tình như trần gian tối tăm, một mình lặng lẽ tìm về ngày tháng mà ta có nhau trong đêm. Sao không thật lòng với anh, sao người không chịu tình trái tim. Dù cho ngàn lời yêu em mãi mãi, chẳng thể dịu nỗi trái tim người đâu. Chẳng thể gì nói trái tim người đâu.